Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410. Đối chiến thánh nhân, vừa rồi cảm giác, có một loại tử vong tới gần cảm giác. Một khắc này, thống khổ tuyệt vọng, bao phủ trong lòng, cảm giác mình, theo lúc đều tại địa ngục bồi hồi. Cái này là thần ma một ý niệm a, có phải hay không quái ta không có giúp ngươi? Mặc kệ thế nào, trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng, đều không có giúp ngươi. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Xác thực, Long Tinh Ngân cũng không rõ. Vì cái gì nghịch cổ chu thần cương không có xuất thủ? Rất đơn giản, cửa này, là ngươi nhất định phải vượt qua. Con đường này, không có người có thể tránh cho. Tương lai, vẫn là muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Cái lựa chọn này, bất kỳ người nào không cách nào thay ngươi quyết định, là thánh vẫn là tà, là tuân theo bản tâm vẫn là vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Long Tinh Ngân lẳng lặng nghe, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lựa chọn sao? Chỉ là, vì sao lại có như thế lựa chọn? Lần này kinh lịch, tuy nhiên thống khổ, thế nhưng là, tại về sau, ngươi sẽ may mắn ngươi có như thế một trận tạo hóa. Tạo hóa sao? Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Hắn không rõ, đây coi như là tạo hóa sao? Nghịch cổ chu thần cương không có lên tiếng, mặc cho Long Tinh Ngân chính mình suy nghĩ. Hai người hiển nhiên đều không có tiếp nhận lần này sự tình. Bất quá, hai người cũng không có cách nào truy đến cùng. Bất quá, các nàng ẩn ẩn cảm giác được, thân thể phát sinh bọn hắn không tưởng tượng được biến hóa. Hai người thừa cơ hội này rời đi thiên đạo khe, liền nhẹ nhàng như vậy đi ra ngoài. Hà Thủy không tiếp tục biến hóa. Đi thôi, đi huyền nguyên trọng thổ. Sau đó, lại đi một chuyến đông hoang. Hai người trực tiếp đi ra ngoài. Bước vào nơi này gần nhất truyền tống trận. Truyền tống đến huyền nguyên trọng thổ xung quanh bốn phía. Nhìn lấy bốn phía người đến người đi. Long Tinh Ngân hai người sắc mặt đại biến. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được minh tộc khí tức. Long Tinh Ngân thánh thể phát sinh phản ứng. Long Tinh Trần đưa tay đè lại Long Tinh Ngân, ngăn lại hắn hành động. Nhìn lấy bốn phía hành tàu có không ít minh tộc người. Tình huống này cũng không đồng dạng. Long Tinh Ngân liên hệ Hoàng Vũ Phỉ, phát hiện không liên lạc được. Sau đó liên hệ Long Tinh Hồn, cũng không liên lạc được. Sau đó lần lượt thử một chút, phát hiện đều không được. Sau đó, hai người sắc mặt âm trầm, ý thức được tình huống giống như rất không tốt. Sau cùng, rốt cục liên hệ đến Long Tinh Vân. Tinh Vân, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tinh Hồn cùng Tinh Nguyệt tỷ đâu? Long Tinh Vân cái kia một bên, gặp Long Tinh Ngân liên hệ hắn. Một trận đại hỉ, bọn hắn rời đi khởi nguyên tinh, tiến nhập tinh không thiên quan. Còn có, đại ca ngươi nói là minh tộc đi. Hiện tại minh tộc xuất thế, còn có vĩnh hằng quốc độ các loại, bọn hắn hợp thành một cái liên minh, hiện tại đã được thừa nhận, dù sao cũng phải tới nói. Phát sinh rất nhiều sự tình, một số sự tình cần ngươi trở về mới có thể nói minh bạch. Dạng này a, chúng ta cần qua một đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Ngươi tốt nhất tu luyện, chờ lấy chúng ta. Long Tinh Ngân không có cho Long Tinh Vân nhiều cơ hội nói chuyện. Trực tiếp thu hồi truyền tin Ngọc Thạch, sắc mặt âm trầm bà tin tức nói cho Long Tinh Trần. Minh tộc, vĩnh hằng quốc độ, vậy mà đều xuất thế. Được rồi, xem ra, cục thế còn không có chuyển biến xấu. Đã bọn hắn đều đi tinh không thiên quan, vậy chúng ta cũng muốn cố gắng. Trước tu luyện đi, sau khi đột phá, trở lại, Long Tinh Trần trầm ngâm một lát, nhẹ nói. Hiện tại đã không có xảy ra trạng huống gì. Vậy trước tiên tu luyện đi. Thế nhưng là sự tình liền dễ dàng như vậy tha cho bọn họ mong muốn sao? Mấy bóng người ngăn cản bọn hắn. Một cái tình huống, để Long Tinh Ngân con mắt híp híp. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Của hắn thể chất, vốn là đối với minh tộc người mẫn cảm. Hiện tại ngăn cản hắn, càng là trong lòng lên cơn giận dữ. Các ngươi hai cái, đem trên người linh thạch linh dược giao ra. Mấy cái minh tộc người chỉ Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nói rằng, cút. Long Tinh Trần không có hứng thú cùng bọn hắn rông dài. Trực tiếp một chữ, tiểu tử, đủ cuồng a, biết rõ chúng ta là ai sao? Một cái minh tộc thanh niên, nghe được hai người mắng bọn hắn, tức giận đến chỉ hai người lớn tiếng nói. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần mặc dù gấp không muốn gây phiền toái, nhưng lại cũng không sợ phiền phức, cũng không để ý tới mấy người, trực tiếp đi về phía trước. Mấy cái minh tộc người gặp Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần không nhìn bọn hắn, rất là tức giận, trực tiếp đem bảo vệ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn nhau, thân thể nhất động, hướng về mấy người đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển vừa mới học được không lâu bí thuật vạn niệm sóng ánh sáng. Không thể không nói cái này bí thuật rất dễ sử dụng dùng. Không cần tụ lực, không cần chuẩn bị, một ý niệm liền có thể bạo phát. Long Tinh Trần học tử vong sóng ánh sáng cũng có tương tự hiệu quả. Bất quá nhưng không có vạn niệm sóng ánh sáng như vậy bớt việc. Long Tinh Ngân một tay nhất chỉ, một vệt sáng từ trong tay bắn ra, đem một người đánh xuyên. Sau lưng hai người vọt tới. Long Tinh Ngân sau lưng ngưng tụ hai cái điểm sáng. Hai cái sóng ánh sáng trong nháy mắt phát ra, đem hai người đánh xuyên. Quay người lại, Long Tinh Ngân một tay duỗi ra, chói mắt cột sáng từ trong tay bắn ra, đem một người đánh bay. Không có mấy lần, mấy người liền bị trọng thương. Người ở đây tu vi bất quá tôn giả cùng bán thánh, làm sao có thể là hai người đối thủ đâu. Hai người cũng không có bên dưới sát thủ. Những người này còn không biết rõ bọn hắn bên dưới sát thủ. Ngược lại minh tộc thanh niên giận dữ nhìn lấy hai người. Các ngươi lại dám đánh ta, chờ chết đi. Nói xong, nam tử loay hoay một chút truyền âm ngọc thạch. Rất nhanh hai cỗ khí thế truyền đến. Hai người giơ lên đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ba đạo bóng dáng xuất hiện, rơi vào trên mặt đất. Nhìn lấy ngược lại mấy người, còn có mặt tiền chạm đứng Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân. Trên đất thanh niên nhìn lấy đi tới hai người, lớn tiếng hô nói, nhanh, giết bọn hắn. Ba cái bóng dáng nhàn nhạt phủi thanh niên một chút, lập tức nhìn về phía Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Chí tôn cảnh, các ngươi là cái nào cái thế lực? Long Tinh Ngân cười khẽ hai tiếng, minh tộc thánh nhân sao? Đáng tiếc, chỉ là nhất trọng thiên. Nói khoác mà không biết ngưỡng, nho nhỏ chí tôn cũng dám ngỗ nghịch thánh nhân uy nghiêm. Bên trong một cái thánh nhân nghe được Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy sát khí. Rất tốt, mặc kệ các ngươi là cái nào cái thế lực, hôm nay nhất định phải nỗ lực đại giới. Ba cái thánh nhân bên trong liền lấy cái này thánh nhân mạnh nhất đạt đến tam trọng thiên, còn lại hai người chẳng qua là vừa mới bước vào nhất trọng thiên thánh nhân. Minh tộc người vừa xuất thế, cứ như vậy càn rỡ sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, tuy nhiên đối thủ rất mạnh thế nhưng là còn không đến mức để hắn hai cái vì đó lui bước. Mới thúc, ta muốn giết bọn hắn. Trên đất minh tộc thanh niên hướng về cái kia thánh nhân tam trọng thiên thánh giả lớn tiếng hô nói. Cái này bị hô làm mới thúc người khinh thường phủi hắn một chút, đối hai người thánh nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái thánh nhân hướng về hai người mà đi, một người một cái. Long Tinh Ngân đầu cũng bất động đối với Long Tinh Trần nói rằng, sau đó trực tiếp đi đến một cái thánh nhân trước mặt. Thể nội khí thế tại ngưng tụ, lục trọng thiên lực lượng tràn ngập thể nội. Đáng tiếc, hoàng cực phần tâm hỏa không thể dùng, bất quá không quan hệ. Còn có Bích Hải Hàn, Long Tinh Ngân thi triển cửu cực cướp tâm biến, kết hợp Bích Hải Hàn hóa thành hàn băng thể. Trên thân hàn khí tràn ngập, khí thế tùy theo một lít, đạt đến bát trọng thiên. Bát trọng thiên hắn, hoàn toàn có thể đối kháng thánh nhân. Long Tinh Ngân áp chế thánh thể lực lượng, không muốn sớm bộc lộ ra thánh thể. Không phải vậy tất nhiên sẽ dẫn động minh tộc truy sát. Tuy nhiên hắn không sợ, thế nhưng là hắn sợ phiền phức, đối diện thánh nhân có đặc biệt cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này chính là nhằm vào thánh cảnh trở xuống mà nói. Đáng tiếc hắn đụng phải Long Tinh Ngân, lúc đầu cái này cảnh giới liền có thể đối chiến thánh nhân. Tại tăng thêm của hắn cường đại, kia liền càng không thành vấn đề. Đối diện thánh nhân nhìn lấy Long Tinh Ngân khí thế, sắc mặt có chút cổ quái, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Một tay từng cái vung, một trường hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Không gian bốn phía một trận ba động, Long Tinh Ngân người mang thái hư kinh, đối không gian 10 phần mẫn cảm, có thể cảm nhận được không gian bốn phía biến hóa. Thánh giả, chính là thao túng không gian chi lực. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển thần thuật, liệt chấn thái hư thi triển, một đạo vết rách xuất hiện, đem đối phương một trường ngăn trở. Không do dự, trong tay một cái điểm sáng xuất hiện, vạn niệm sóng ánh sáng biện pháp. Kinh khủng quang minh chi lực trong tay cuồn cuộn mà đi, đánh xuyên không gian, hướng về thánh nhân mà đi. Đối diện thánh nhân hơi kinh ngạc, đưa tay một chỉ điểm ra, cùng vạn niệm sóng ánh sáng va chạm, hào quang lóe lên, thánh nhân ngón tay xuất hiện một vết thương không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Thánh nhân nhìn lấy trong tay vết thương một trận phẫn nộ. Hắn đường đường thánh nhân, vậy mà lại bị một cái không phải thánh nhân võ giả làm cho bị thương. Thánh nhân một tay nắm tay, bốn phía xuất hiện một đạo sợi tơ, quấn quanh ở trên nắm tay, một cỗ canh kim chi khí tràn ngập. Một quyền đánh ra, canh kim chi lực xen lẫn pháp tắc nói liên hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cảm nhận được bốn phía tràn ngập kim chi pháp tắc, sắc mặt ngưng trọng, điều động thể nội chí tôn cảnh đặc hữu chí tôn chi lực, huy động lục đạo luân hồi quyền nghênh kích mà lên. Cả hai va chạm, lực lượng trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân lui nửa bước, cười nhìn đối phương, quả nhiên chí tôn chi lực có thể đối kháng thánh cảnh pháp tắc. Biết rõ cái này, Long Tinh Ngân an tâm. Đối diện thánh nhân cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đụng phải chân chính thiên kiêu. Hắn biết rõ chí tôn cảnh giới, cấp độ thánh tử võ giả, tại 8-9 trọng thiên liền có thể đối kháng thánh nhân, thậm chí đánh giết thánh nhân. Trước mặt gia hỏa này, bất quá lục trọng thiên, chẳng phải là nói, người này là thần tử cấp. Thánh nhân không kịp kinh ngạc, đối diện Long Tinh Ngân lần nữa xuất thủ, một tay phất lên, Bích Hải Hàn ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, băng trên thân kiếm phong lôi phun trào. Phong lôi chảm bổ ra, hàn khí xen lẫn phong lôi chi lực, hướng về thánh nhân mà đi. Thánh nhân cảm nhận được cỗ lực lượng này, hai tay huy động, một trường vỗ ra, một cái cự đại thủ ấn bay ra, cùng phong lôi chảm va chạm, trên không trung nổ tung. Thánh nhân không có thu tay lại, một tay nhất truyền, trong tay một cái thạch ấn xuất hiện, hướng về Long Tinh Ngân trấn áp tới. Long Tinh Ngân thiên ngân một kiếm bổ ra đem, tay phải cấp tốc bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, liên tục 5 ấn điệp ra, hóa thành ngũ đạo phù chú tại quanh thân xoay tròn, phù chú tràn ngập các loại lực lượng, ngưng tụ trong tay, hướng về thánh nhân vỗ tới. Thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắt ấn, một cái lập lòe phát ánh sáng sao chép xuất hiện trong tay. Thủ ấn lật một cái, nghênh kích mà lên, lực lượng kinh khủng nổ tung lên. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ, xuyên toa không gian, trong nháy mắt đi vào thánh nhân trước mặt, trong tay băng kiếm bổ ra, thiên ngân một kiếm, thánh nhân tay nắm kiếm chỉ quét ngang mà đi, kiếm chỉ cùng băng kiếm va chạm. Thánh nhân trực tiếp bị đóng băng, không phải là thần thủy, cho dù là thánh nhân, cũng có thể nhẹ nhõm đóng băng. Long Tinh Ngân thi triển vạn niệm sóng ánh sáng, một chỉ điểm ra, đem đánh xuyên. Thánh nhân đem trên người hàn băng chấn vỡ, nhìn một chút vết thương trên người, trong mắt tràn đầy nộ khí, một đầu tóc theo gió nâng lên, kinh khủng thánh uy lan tràn ra. Mấy người chiến đấu sớm đã đem bốn phía võ giả toàn bộ sợ quá chạy mất, chỉ có minh tộc mấy người ở bên vừa nhìn hí, nhìn lấy hai người có thể cùng thánh nhân đối chiến, cũng đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia mới thúc, trong mắt lóe ra không tên ba động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.